Chiến thần Hào Môn, chương 1588, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thấy một nữ nhân cầm trong tay cây cà phê ly giấy. Dưới chân bị cái gì đẩy ta, lập tức sẽ nhào tới trên người mình. Theo bản năng dưới chân một điểm, linh xảo tách ra, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cây cà phê rơi đầy đất, vang màu đen kia kính dâm trên, đều là màu xám cho cây cà phê. Chật vật vừa trơn kê. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thiên Tú nhịn không được hô một tiếng, vội vàng lấy mắt kiếng xuống. Trong lòng nhịn không được thầm mắng. Giang Ninh dĩ nhiên tránh ra. Nàng muốn nhào qua, người bình thường không phải đều nên tự tay đỡ. Cái này tối thiểu thân sĩ phong độ. Giang Ninh cũng không có sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn dĩ nhiên tránh ra. Hơn nữa, lần tránh nhanh như vậy, linh hoạt như vậy, ngươi không sao chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cúi đầu, nhìn Lý Thiên Tú liếc mắt, bước đi muốn chậm một chút. Lý Thiên Tú đứng lên, ngẩng đầu nhìn Giang Ninh, cố nén trong lòng bất mãn. Trên mặt cố ý lộ ra một ủy khuất cùng xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật ngại quá, cà phê của ta không có hất tới trên người ngươi a. Nàng vừa nói, một bên tự tay, muốn đi đụng Giang Ninh. Ngón tay nhỏ nhắn, như hành đoạn thông thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có, Giang Ninh cũng là bất động thần sắc. Không có làm cho Lý Thiên Tú đụng tới chính mình. Dễ nhìn đi nữa ngón tay của. Không phải Lâm Vũ thực sự. Cũng đừng nghĩ đụng chính mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thiên Tú khóe miệng có chút co quắp. Nàng không biết mình nơi nào làm được không tốt. Hay là thế nào ngụy trang được không giống. Giang Ninh chẳng lẽ không thích hắn hiện tại biểu diễn cái này loại hình. Ân. Chúng ta là không phải ở đâu gặp qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thiên Tú thấy Giang Ninh dường như không có nhận ra mình. Cố ý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trên mặt chậm rãi trở nên kinh hỉ. Sau đó là vô cùng kinh ngạc. Ngươi là Lâm Thị Nhân a, chúng ta ngày đó ở Lâm Tổng trong phòng làm việc gặp qua. Không nhớ rõ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lắc đầu. Chúng ta thấy qua chưa? Lý Thiên Tú cảm giác mình trong lòng có một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể phun trào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không nhớ rõ. Đã biết khuôn mặt là đánh sưng mặt sao? Bao nhiêu nam nhân thăm một lần đều nhớ mãi không quên. Giang Ninh dĩ nhiên không nhớ rõ. Còn hỏi mình đã từng thấy sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhất định là cố ý làm bộ không biết. Bây giờ không phải là biết sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thiên Tú cười nói. Hoàn hảo không có giờ y phục của ngươi. Nếu không, ta thực sự băn khoăn. Khuôn mặt tươi cười của nàng. Như gió xuân thông thường. Trong ánh mắt kiều mị, là giấu ở rất sâu địa phương. Có thể tùy ý người nam nhân nào liếc mắt nhìn, cũng có thể bắt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta gọi Lý Thiên Tú. Lý Thiên Tú vươn tay, nét mặt tươi cười như hoa. Nhàn nhạt má lúm đồng tiền, khiến người ta liếc mắt nhìn. Cũng dễ dàng say mê xuống phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhìn Giang Ninh, tự tin tự có biện pháp, làm cho người đàn ông này chậm rãi mắc câu. Loại chuyện như vậy nàng trải qua rất nhiều lần, chưa từng có thất thủ qua. Không biết lại có bao nhiêu người bị đã biết hai tay cho bắt được, nắm chắc tay thời điểm len lén tại chính mình lòng bàn tay gãi một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, có thể vậy mà. Giang Ninh chỉ là khinh phiêu phiêu ừ một tiếng, không có chút nào muốn tự tay ý tứ. Thậm chí, xem cũng không có nhìn nhiều Lý Thiên Tú liếc mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cặp mắt kia, trong suốt được như hồ nước, liếc mắt là có thể xem rốt cục. Lý Thiên Tú ngẩn ra, một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại, trong nháy mắt tập thượng tâm đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Giang Ninh đã xẹt qua nàng, đi tới trước sân khấu, từ trong tay người bán hàng tiếp nhận đóng gói tốt cây cà phê, xoay người ly khai. Dường như có một hồi gió lạnh thổi qua, thổi lòng người đều lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là điều hòa nhiệt độ quá thấp sao? Lý Thiên Hy thân thể khẽ run lên, chậm rãi xoay người, nhìn đi xa Giang Ninh bóng lưng. Tại thời điểm này, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật thấp tiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là trong đầu, Giang Ninh cặp mắt trong suốt kia, phảng phất liếc mắt một cái thấy ngay chính mình, để cho mình ở trước mặt hắn. Ngay cả tối thiểu lòng tự tin đều bị trong nháy mắt đánh nát bấy. Cách chương.